Chân Linh Cửu Biến, chương 1535, liên phiên đại chiến tiếp trừ 7, gocchuyenaudio.com, sắc mặt của Mai Thiên Cầm rất khó coi, đáp, thương thế phải nghiêm trọng nhiều so với trong tưởng tượng, ta cũng không ngờ trên người của sự thúc bà ta còn có nhiều ám thương như vậy, lần này bị thương cũng bị đưa tới toàn bộ, có thể nghiệm ảnh hưởng cực lớn đến thọ nguyên của lão nhân gia bà ta. Hơn nữa sau khi thiên phàm sư thúc vẫn lạc, lão nhân gia bà ta tâm cho ý lạnh, sống một mình ở Hàn Băng Đảo này. Sau lần này trọng thương sự thúc, lão nhân gia bà ta cũng không còn bao nhiêu ý chí cầu sinh, lần này coi như chịu đựng qua, sợ cũng không sống được bao nhiêu năm. Lục Bình cả kinh, hỏi, ám thương, làm sao có thể có ám thương, lưu lại khi nào? Mai Thiên Cầm thần sắc buồn bã, đáp, đều là lưu lại trong các loại tranh đấu mấy trăm năm qua vì tông môn. Vẻ mặt Lục Bình lạnh lẽo, giọng lạnh lùng hỏi, đạo thắng lão tổ phải không? Trước khi thiên tượng lão tổ tiến cấp pháp tướng hậu kỳ, chân linh phái ở Bắc Hải sở dĩ có thể chống lại cùng huyền linh phái, dựa vào chính là thiên phàm, thiên tuyết hai vị lão tổ hợp kích bí thuật mới có thể ngăn cản được đạo thắng lão tổ. Có thể nói trước khi thiên tượng tiến cấp pháp tướng hậu kỳ, chân linh phái chân chính kinh thiên cự trụ thật ra thì chính là vợ chồng hai người bọn họ. Dù hai vị lão tổ tuy nói liên thủ có thể ngăn cản đạo thắng lão tổ, nhưng rốt cuộc là thực lực rơi xuống thế hạ phong. Song phương đã từng mấy lần giao thủ, đạo thắng lão tổ tuy không thể một lần tính đánh tan hai người, nhưng mỗi một lần đều làm hết sức để lại cho hai người rất nhiều ám thương. Ngay từ đầu sợ rằng chính là hai vị sư thúc đều không phát hiện, hoặc là phát hiện cũng khó mà bận tâm. Nhưng dĩ vãng lâu như thế, những thứ ám thương tích lũy thêm cũng dần dần gây thành họa lớn. Thiên tuyết thiên phàm hai người không tính là người yếu trong trung kỳ tu sĩ, nhưng chưa hề có khả năng tiến cấp pháp tướng hậu kỳ. Nguyên nhân lớn nhất xem ra chịu ảnh hưởng bởi những thứ ám thương lặn dài mặc hóa. Bắc Hải Nam Bộ Hải Vực, sau khi đạo thắng lão tổ quyết định tham gia Thượng Hải Tông cùng chân linh phải tranh đoan, toàn bộ huyền linh phái dưới sự dẫn dắt của Phùng Hư đạo phấn khởi nhanh chóng hành động, không khỏi có pháp tướng tu sĩ đái đội nhấc lên từng đạo độn quang đi về bất đồng phương hướng. Trong lúc huyền linh phải bắt đầu hành động, đạo thắng lão tổ cũng đã ra khỏi huyền linh đạo, một thân một mình tới Thiên Linh Sơn. Vô luận lần này huyền linh phải được hay không được, cuối cùng Trần Dữ Thiên Linh Sơn thiên tượng lão tổ chính là mục tiêu của lão ta. Vào lúc đạo thắng lão tổ mới vừa trở ra huyền linh đảo không lâu, lập tức không thể không dừng lại giữa không trung. Bên ngoài mấy trăm trượng đối diện đạo thắng lão tổ, thiên tượng lão tổ một bước từ trong hư không bước ra, cười nói. Đạo thắng lão tổ, lâu rồi không gặp a. Không giống như Đông Cực lão tổ không biết dùng loại thủ đoạn nào thành tựu pháp tướng hậu kỳ tu vi, Đông Giật lão tổ ngược lại thật thật tại tại trở thành đại tu sĩ mà không dùng biện pháp đi tắt nào. Chẳng qua là từ khí tức quanh thân Đông Giật lão tổ mà xét, so với hai vị yêu vương của yêu tộc vẫn có chênh lệch cực lớn. Song Đông Giật lão tổ tiến cấp pháp tướng hậu kỳ hiển nhiên cũng lấy đúng dịp, nhưng so với Đông Cực lão tổ không có pháp tướng hậu kỳ tu vi như vậy, thuần dương chi khí tán giật quanh thân Đông Giật lão tổ cũng không giả được, có thể gocchuyenaudio.com. Thấy vậy, tiếng nói vừa dứt, liệt hỏa thiên dương kiếm đã xuyên thấu hư không đưa tới trước mặt của Khổng Kinh Yêu Vương. Khổng Kinh Yêu Vương sắc mặt chợt khổ, nếu muốn lão lựa chọn, lão tuyệt đối sẽ không lựa chọn đối lũy cùng vị Tử Dương cung đích chuyện này, nhưng không ngờ rằng Tạ Thiên Dương cũng chủ động tìm tới lão ta rồi. Thật ra thì lý do Tạ Thiên Dương tìm tới Khổng Kinh Yêu Vương cũng rất đơn giản. Bởi vì trong ba vị đại tu sĩ trước mắt thì vị Giao Kình nhất tộc tộc trưởng này có thực lực mạnh nhất. Một bên khác, Tang Du cũng đã cùng Nguyên Thủy Cự Ngạc nhất tộc đại tu sĩ chiến làm một đoàn. Quanh người Tang Du có hai con pháp tướng thú giữ dưới sự chỉ huy của Tang Du phụ trợ hắn đối chiến cùng với Nguyên Thủy Cự Ngạc nhất tộc đại tu sĩ. Trong đó một con chính là Nguyễn Thủy Hung Ngạc đã lên cấp pháp tướng trung kỳ. Một con khác quanh quẩn ở bầu trời Tang Du là một con cô ưng thú giữ khoác một thân huyết phì. Thấy song phương lần nữa nổ ra đại chiến, Đông Giật lão tổ ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Hoàng Ly Đảo hai vị đại tu sĩ đột nhiên xuất hiện hiển nhiên trở thành biến số lớn nhất của trận chiến này. Nhưng phía yêu tộc dù sao chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, vẫn có nắm chắc cực lớn công phá Hoàng Ly Đảo, chẳng qua là muốn tiến hành tàn sát hòn đảo như kế hoạch trước đó chỉ sợ cũng không làm được. Mắt thấy được lỗ hổng của thủ hộ đại trận trước đó bị Khổng Kinh lão tổ hai người đánh xuyên đang chậm rãi thu nhỏ lại, thân hình Đông Giật lão tổ chợt động muốn ngăn trở lỗ hổng di hợp. Tuy nhiên lúc này hai vị pháp tướng trung kỳ tu sĩ Thanh Hồ cùng với lôi địch trên Hoàng Ly Đảo lại ngờ tới Đông Giật lão tổ sẽ như vậy, sớm đã thu hộ ở chỗ lô hồng hết sức ngăn trở ý đồ của Khổng Kinh lão tổ. Nhưng hai người dù sao chẳng qua là pháp tướng trung kỳ tu sĩ, không dựa vào thủ hộ đại trận thôi. Đông đảo yêu tộc tu sĩ sau khi đã trải qua bị thương nặng trước đó lại một lần nữa tổ chức nổi lên một đội nhân mã cố gắng đánh vào lỗ hổng của hộ đảo đại trận. Lại thấy ngoài mấy trăm trượng bên người Đông Giật lão tổ, một đạo nhận quang không chút triệu chứng đột nhiên xuất hiện, đâm tới ba sườn của Đông Giật lão tổ. Cùng lúc đó từ trên Hoàng Ly đảo lần nữa lập lòe lên mấy đạo độn quang, chính là Thiên Dũng, Thiên Linh, Thiên Hiên, Thiên Mộng, Thanh Hồ, Thanh Lang, Lục Bích, Lục Hải, Lục Linh Nhi, liên tiếp 9 vị pháp tướng sơ kỳ tu sĩ đồng thời vọt ra khỏi Hoàng Ly đảo, yêu tộc tu sĩ cùng chen chúc mà đến đại chiến ở một chỗ. Ân Thiên Sở đột nhiên xuất hiện ám sát, tựa hồ cũng không ngoài ý liệu của Đông Giật lão tổ. Điều hải lệnh đảo một cái, hình ảnh của một cái kinh vĩ rơi qua giữa không trung, một tiếng ba quạt rơi nhận quang. Mặc dù Ân Thiên Sở ám sát thất bại, nhưng cũng làm Đông Giật lão tổ phân tâm không còn cách nào toàn lực xuất thủ về phía hai người Thanh Hồ cùng Lôi Địch. Sau khi Ân Thiên Sở liên thủ hai người bọn họ, đã có thể chia đều khuyết điểm của mấy phe. Thậm chí dưới ám sát thần thông bí thuật sắc bén của Ân Thiên Sở tập nhiều, Đông Giật lão tổ đã chậm rãi rơi vào hạ phong. Vây quanh một tòa Hoàng Ly đảo nho nhỏ, nhân yêu hai tộc song phương tập trung 5 vị đại tu sĩ, 7-8 vị pháp tướng trung kỳ tu sĩ cùng với pháp tướng sơ kỳ tu sĩ vượt qua con số 2 bên ngoài Hoàng Ly đảo triển khai đợt đánh giết tàn bạo. Và cách chương.